Thuốc ngọt, chương 42, bạn tốt, góc truyện audio.com, edit, cua, lúc sở chú cùng Lương Dược ở bên ngoài ăn cơm xong thì lại bị ba Lương gọi điện thúc giục cô Trần thuật lại rõ mọi chuyện xảy ra ở trường. Bị hỏi suốt cả buổi chiều, Lương Dược cũng mất hết kiên nhẫn. Cô thầm nghĩ nếu đổi lại là Lương Văn ở đây, không chừng sẽ bị ba hỏi tới mức khóc nhè mất. Lương Viễn Quốc hình như cũng cảm nhận được Lương Dược không muốn nói. Ông lại sợ mình hỏi cái gì quá đáng lại gợi ra hồi ức không tốt. Nhưng mà ông thực sự rất tức giận, cho nên đã báo cảnh sát. Sau đó Lương Dược lại phải chạy tới đồn cảnh sát khai rõ mọi chuyện một lần nữa. Mà Tưởng Hương Sương cũng đã bị bắt tới để nhận tội. Mẹ Tưởng Hương Sương ở một bên khóc đến ruột gan đứt đoạn. Mở miệng làm nhảm mọi tội lỗi là do bà ta. Cầu xin ba Lương cho con gái bà ta thêm một cơ hội. Thế nhưng Tưởng Hương Sương tựa hồ như không cảm thấy có lỗi. Vẻ mặt bình thản giống như chuyện gì cũng không liên quan đến mình. Cười lạnh hai tiếng, bộ dạng sống hay chết đều mặc kệ. Cô ta nhún vai nói với mẹ mình. Mẹ, có cái gì phải khóc chứ? Con vẫn đang là vị thành niên. Bọn họ cũng không thể bắt rồi nhốt con lại được. Một lát nữa sẽ được thả ra mà thôi. Lời cô ta vừa dứt, không chỉ có Lương Viễn Quốc tức giận mà sắc mặt lão sư và cảnh sát cũng đều rất khó coi. Hiệu trưởng trừng mắt tức giận. Nhất Trung sao lại có thể chứa chấp được loại người như em chứ? Nhất định phải thôi học. Sau khi kết thúc, Lương Dược cùng Lương Viễn Quốc trở về nhà. Lương Văn cũng đã sớm tan học. Ở nhà nấu cơm xong rồi ngoan ngoãn ngồi đợi bọn họ. Cô ấy nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng chạy ra đón. Sau đó kỳ quái hỏi: Ba, chị, hai người làm gì mà bây giờ mới về? Lại còn cùng nhau trở về? Lương Dược nhìn Lương Văn, phát hiện tâm tình của cô ấy dường như cũng không tệ lắm. Sắc mặt hồng nhuận có sức sống. So với lúc trước khi ở nhà có tinh thần hơn rất nhiều. Mũi Lương Dược hơi ngứa. Cô xoa mũi, nhỏ giọng hỏi: Em ở cửa chung thấy thế nào? Khá tốt. Lương Văn vui vẻ: Chị biết không? Cái tên Lâm Hàn Hy thế nhưng còn xin lỗi em. Cậu ta còn nói sẽ không bao giờ ép em làm bài tập giúp cậu ta nữa á. Vẫn còn biết điều. Lương Dược nói: Hôm qua chị đã đe dọa cậu ta rồi. Nếu cậu ta còn dám sai em linh tinh chị liền đánh gãy chân hắn. Vậy chị ở Nhất Trung thì sao? Không bị ai khi dễ chứ? Lương Văn chần chờ mở miệng. Vừa dứt lời liền bị Lương Viễn Quốc ôm chặt lấy. Người đàn ông hơn 40 tuổi đầu đột nhiên ôm con gái khóc lớn. Văn Văn, chuyện bị bắt bạt lớn như vậy tại sao không nói cho ba ba biết chứ? Chỉ cần con nói ra, ba liền vác dao đến đâm chết hết bọn họ rồi. Hức, đồng tử trong mắt Lương Văn chợt co rút. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Chị, ba, hai người đều đã biết. Lương Dược gật đầu. Thật ra chuyện này cô cùng ba Lương cũng đã bàn bạc qua. Quyết định vẫn nên nói cho Lương Văn biết. Dù sao cô ấy cũng là nạn nhân. Cần thiết phải biết, chị đã đánh Tưởng Hương Sương một trận. Lương Dược ăn ngay nói thật. Hiện tại cô ta vẫn còn đang ở cục công an nghe giáo huấn đấy. Lương Văn ngơ ngẩn, sống mũi cay cay. Sau đó không nhịn được mà bật khóc. Tất cả ảnh chụp chị đều đã xóa hết rồi. Lương Dược nói, em yên tâm, chưa bị bạn học nhìn thấy đâu. Chị đã hỏi chủ nhiệm cùng học sinh ban năm rồi. Bọn họ chỉ biết chuyện em bị bắt nạt chứ cụ thể ra sao cũng không ai biết hết. Cho nên chuyện này trừ bỏ chúng ta thì không ai biết cả. Hơn nữa hiệu trưởng cũng đã nói để em trở về ban một. Bọn Triệu Ước Hào rất mong em trở về đó. Lương Dược thấy Lương Văn bật khóc. Một câu cũng không nói. Còn tưởng cô ấy để ý ảnh chụp. An ủi nói. Mà nếu Tưởng Hương Sương còn lưu lại ảnh chụp rồi phát tán lên mạng thì đây là phạm tội. Chúng ta có thể báo cáo cô ta. Còn nếu mà bị người khác nhìn thấy thì cứ nói đó là chị. Dù sao chúng ta lớn lên giống nhau, sẽ không ai biết đó là em đâu. Không đâu, Lương Văn khụt khịt nói. Cô ấy ở trong lòng Lương Viễn Quốc khóc tới mức không thở nổi. Chị, ba, thực xin lỗi. Con không nghĩ sẽ gây phiền toái tới hai người như vậy. Thực xin lỗi, đứa nhỏ ngốc, con nói cái gì vậy? Chuyện này sao có thể gọi là phiền toái được? Hứa với ba, về sau gặp chuyện tương tự nhất định phải nói cho ba biết. Được không? Lương Viễn Quốc đau lòng, vỗ vai cô ấy an ủi. Lương Văn mím môi, chậm rãi gật đầu. Tối hôm đó, Lương Văn khăng khăng muốn ngủ cùng Lương Dược. Cô đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế hai chị em cùng nằm trên một chiếc giường, thoải mái tâm sự rất lâu. Thân thể Lương Văn hơi phát run. Cô ấy gắt gao ôm Lương Dược, không nói lời nào. Lương Dược trấn an vỗ lưng cô ấy, nhẹ giọng hỏi, chuyện lớn như vậy, vì sao lại không nói ra? Lương Văn thấp giọng nói, lúc đó chị vẫn còn đang ở Hàng Châu, em không thể liên lạc được với chị. Cho nên, cô ấy nức nở nói, chị biết không, lúc chị rời đi, ngày nào mẹ cũng mắng em, có khi còn lấy dây lưng đánh em nữa. Lúc ấy em thực sự có suy nghĩ muốn chết đi cho rồi. Nhưng mà những lúc như thế em mới chợt nhận ra trước kia chị sống khổ sở như thế nào. Cho nên mới không có mặt mũi đến tìm chị. Khoảng thời gian trước đó giống như là một cơn ác mộng đối với Lương Văn. Cô ấy lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng không tập trung. Tính cách trở nên tự ti hướng nội. Ở trong lớp cũng không thích nói chuyện. Càng không thích tiếp xúc với người khác. Bởi vì phải đột ngột chuyển từ ban 1 sang ban 5. Cô ấy vẫn chưa thể thích ứng với hầu hết các bạn học có tính hướng ngoại. Vì thế bọn họ liền trực tiếp coi sự trầm mặc của cô thành sự kiêu ngạo xem thường người khác. Bọn họ bắt đầu cô lập Lương Văn. Mà Tưởng Hương Xương thấy vậy cũng tự nhiên xem cô thành đối tượng bắt nạt. Mẹ có phải hay không bị điên rồi? Lương Dược nghe Lương Văn kể một hồi, không thể ngờ mẹ Lương có thể xuống tay với Lương Văn. Vậy có ba thì sao? Tại sao em không nói cho ba biết? Ngày hôm nay ba đã khóc rất nhiều. Lương Văn chậm chậm nói. Khi đó ba và mẹ cơ hồ ngày nào cũng cãi nhau. Sau khi mẹ bỏ đi, tinh thần của ba cũng dần sa sút. Hầu như mỗi ngày đều sẽ tăng ca. Ba cũng rất mệt mỏi nên em cũng không muốn làm phiền ông ấy. Hơn nữa, Lương Văn hạ giọng, ngữ khí có điểm hoảng hốt. Tưởng Hương Xương ngoài việc lấy ảnh chụp uy hiếp em, còn nói nếu em dám nói cho người khác, liền phóng hỏa thiêu cháy cả nhà mình. Chỉ không biết đâu, cô ta là người điên. Chẳng lỡ lời cô ta nói là thật thì sao đây? Ngày hôm nay chị làm như vậy với Tưởng Hương Xương. Sau này cô ta nhất định sẽ đến tìm chị tính sổ. Làm sao đây? Ha, chị cũng muốn xem cô ta làm thế nào đốt được. Lương Dược cười lạnh, cô ta dám thiêu, chị liền dám giết cô ta. Không phải ỷ vào mình là vị thành niên sao? Nói như chị không phải vậy. Lương Dược vỗ lưng Lương Văn. Em đó, không cần cái gì cũng đều tin. Cô ta chỉ dọa em mà thôi. Có cho cô ta 10 cái bật lửa cô ta cũng không dám đốt. Lương Văn trầm mặc gật đầu. Đúng rồi, còn chuyện này nữa. Lương Dược nghĩ tới cái gì? Vì sao Tưởng Hương Xương muốn em cố ý thi rớt? Lương Văn, vì cô ta muốn em ở lại 3 năm cho nên mới yêu cầu như vậy. Ừ, chấm. Lương Dược dừng một chút. Lại hỏi tiếp. À, sau khi em tới 3 năm học có còn liên hệ với Tô Thiền không? Hôm nay chị gặp lại cô ta. Cảm giác rất lạ, không giống lúc trước lắm. Chị nói thay đổi sao? Lương Văn sửng sốt, chắc là không đâu. Bọn em chỉ là không còn thân thiết giống như trước đây nữa. Dù sao cũng học khác ban. Lương Dược nhìn vẻ mặt mê mang của cô ấy. Thở dài, nói em ngốc. À không, là đại ngốc mới đúng. Lương Văn không phục, nơi nào ngốc, thành tích của em rõ ràng tốt hơn chị. Lương Dược cười cười, vậy ngày mai em muốn trở về Nhất Trung hay ở lại Cửu Trung? Lương Văn có chút do dự. Em muốn, Lương Dược, không sao hết, em muốn đi đâu cũng được. Đừng lo cho chị, Cửu Trung, giọng nói của Lương Văn rất nhỏ. Em hiện tại cảm thấy cửa Trung tốt hơn nhiều. Lương Dược gật đầu, vậy thì trước mắt cứ đổi như vậy. Chờ khi nào em muốn về thì chúng ta đổi lại. Được, Lương Văn yên lặng ôm chặt lấy cô. Cảm ơn, đồ ngốc, Lương Dược cười, sờ đầu cô ấy. Ngủ thôi. Vâng, biệt thự Sở ra, Sở chú vừa tắm rửa xong. Triệu Ước Hào liền gọi điện thoại tới. Vui sướng khi người gặp họa nói. À chú, đã sắp xếp cho Tưởng Hương Sương tới trung tâm cải tạo thiếu niên rồi. Hơn nữa bên đó còn bảo đảm sẽ đặc biệt chăm sóc cho cô ta. Đúng 6 giờ thức dậy. Mỗi ngày đều phải học tập. Không có di động, không có đồ giải trí. Hơn nữa cũng có nhiều việc cho cô ta làm. Chậc, đảm bảo cuộc sống sau này sẽ không thể tốt nổi. Sở chú gật đầu, nhàn nhạt hỏi. Mấy năm, Triệu Ước Hào, xem tình huống. Cô ta không chỉ bắt nạt nữ thần một lần, mà mỗi lần đều sẽ gây thương tích. Hơn nữa cũng đã có đầy đủ bằng chứng. Phỏng chừng là 3 năm không thể ít hơn. Sở chú, vậy là tốt rồi. Cúp máy đây. Từ từ, Triệu Ước Hào nói. Cậu không định nói chuyện này cho Lương Dược sao? Sở chú dừng một chút. Tạm thời đừng nói. Sau này cô ấy sẽ tự biết. Vậy cậu cũng không định nói cho cậu ấy biết công lao của mình à? Không cần thiết. Sau khi Tô Thiền biết chuyện Tưởng Hương Sương bị cảnh sát mang đi, tinh thần liền trở nên không ổn. Cả buổi chiều đều không thể nghiêm túc nghe giảng. Thẳng đến khi về đến nhà cũng chưa hoàn hồn. Cha mẹ Tô lo lắng dò hỏi. Cô ta chỉ lắc đầu nói không có việc gì. Sau đó trở về phòng làm bài tập. Nhưng một chữ cũng không viết nổi. Đầu óc trống rỗng. Đúng lúc cô ta đang phát ngốc, di động bỗng nhiên vang lên. Là một dãy số lạ. Cô ta do dự bắt máy. Chấm, alo, Tô Thiền đúng không? Một giọng nữ bén nhọn truyền đến. Nghe có chút khắc nghiệt. Mau lên, mang cho tôi 2000 đồng đến đây. Tô Thiền nghe một chút liền nhận ra giọng của Tưởng Hương Sương. Cô ta luống cuống, nỗ lực trấn an bản thân. Dựa vào cái gì tôi phải nghe lời cậu? Tôi và cậu không có quan hệ. Cậu tìm lầm người rồi. Không quan hệ, cậu xác định. Tưởng Hương Sương cười cười, nhướng mày nói. Ngày đó lúc tôi cởi quần áo của Lương Văn, không phải cậu tránh ở góc tường đều nhìn thấy hết sao? Còn dám nói không có quan hệ. Tôi chỉ nhìn thấy, không hề tham dự. Sắc mặt Tô Thiền trắng bệch. Chúng ta một chút cũng không có quan hệ. À, không phải cô cùng Lương Văn là bạn tốt hay sao? Tưởng Hương Sương cười nhạo thành tiếng. Nói thật lúc thấy cô trốn ở đó nhìn lén, tôi còn lo lắng chuyện bị cô tố cáo. Ai mà ngờ mọi chuyện vẫn cứ êm đẹp như vậy. Xem ra quan hệ của các người so với plastic còn không bằng ha. Tôi không biết cô nói gì cả. Tô Thiền bực bội phủ nhận. Tôi mặc kệ cô biết hay không. Tưởng Hương Sương hừ lạnh. Biết điều thì mang tiền đến cho tôi. Bằng không tôi liền đem chuyện này nói ra. Để xem hai người còn có thể làm bạn tốt được không. Ha ha, Tô Thiền gắt gao cắn môi. Vậy cô đòi tiền làm gì? Không phải bị bắt rồi sao? Có người muốn giúp tôi bỏ trốn. Tưởng Hương Sương không kiên nhẫn. Đừng nhiều lời. WeChat của tôi là XXX. Một lát nữa chúng ta thêm bạn tốt rồi chuyển khoản. Nếu 5 phút sau cô không chuyển tiền, tôi liền đem chuyện này nói cho tất cả mọi người biết. Cô ta nói xong liền cúp máy. Tô Thiền sửng sốt trong chốc lát. Biểu tình biến hóa không ngừng. Cuối cùng mới đứng dậy ra khỏi phòng. Cô ta chạy vào phòng tìm ba mẹ Tô. Sau đó nhỏ giọng nói với bọn họ. Ba, Mẹ, cho con 2.000 nộp học phí. Cách chương.